trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397, tiến vào tam giác Bermuda nội bộ. Người cứu vớt số phía trên, Lâm Cảnh, Cung Thụy, Cát Long tất cả đều chấn kinh nhìn trước mắt một màn. Phía trước lại là trời trong gió nhẹ mặt biển, thiên thanh khí lãng, một mảnh ấm áp, có thể nhìn lại sau lưng cách đó không xa mặt biển. Nơi đó là đầy trời mây đen, từng trận vòi rồng trận, dao động sóng biển, phía trước là thiên đường, đằng sau là một mảnh chỗ chết. Cái này thiên nhiên thật đúng là thần kỳ. Cát Long mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, trên thế giới những cái kia phỏng đoán lại là thật, thật bất khả tư nghị. Lâm Cảnh tự nhiên biết Cát Long nói là cái gì. Trên thế giới sớm đã có không ít giới khoa học đối cái này tam giác Bermuda tình cảnh bên trong từng có phỏng đoán. Bọn họ cho rằng tam giác Bermuda trong trung ương sẽ có một phen đặc biệt thiên địa. Chỉ là không ai có thể chứng minh cái này luận điểm. Nhưng hôm nay, bọn họ đã chứng minh cái này luận điểm. Cái này tam giác Bermuda bên trong đích thật là mặt khác một phen ngăn cách thiên địa. Xa xa địa phương, bọn họ có thể nhìn đến lục địa phong cảnh. Lâm Cảnh lúc này lấy ra một cái máy truyền tin. Cái này bộ đàm là nghiên cứu sinh cải tiến tăng cường. Tín hiệu tiếp thu năng lực vô cùng mạnh. Hắn muốn liên lạc một chút Trần Hoa Cường. Lần này hắn trừ mình ra, Trần Hoa Cường bọn họ một cái không mang, chính là vì lưu lại một hậu viện. Dù sao hắn trước đó đối cái này tam giác Bermuda cũng có chút bồn chồn, tổng yếu lưu lại một chút hậu thủ. Đáng tiếc là Lâm Cảnh xuất ra bộ đàm phát hiện một chút tín hiệu đều không tiếp thu được. Lâm thiếu, người nói lục địa này lớn bao nhiêu? Cát Long đột nhiên hướng Lâm Cảnh hỏi. Vấn đề này để Lâm Cảnh sửng sốt một chút, tiếp lấy hắn kịp phản ứng. Cát Long tiến sĩ lời này là có ý riêng. Mọi người đều biết tam giác Bermuda diện tích thế nhưng là đạt tới hơn 3 triệu cây em vuông. Cái này tương đương với Hoa Hạ 1/3 diện tích. Coi như trừ ra vùng biển diện tích, nhìn lục địa này hình thức ban đầu, nếu như đằng sau đều là lục địa, đây tuyệt đối là có hơn 200 vạn cây em vuông diện tích. Đây cũng là tương đương với Hoa Hạ 1/4 lãnh thổ. Mà tam giác Bermuda sớm nhất bị phát hiện thời điểm là 1910 năm hai bên, cũng chính là hơn 100 năm trước. Nhưng tại cái này hơn 100 năm trước lại cơ hồ không có cái này tam giác Bermuda truyền thuyết. Phải biết thời đại đại hàng hải là 15 thế kỷ cùng 16 thế kỷ lại bắt đầu. Cái này lui tới Đại Tây Dương đội tàu vô số. Chẳng lẽ không ai phát hiện cái này tam giác Bermuda? Nếu có phát hiện vậy khẳng định có ghi chép. Quan trọng chính là không có phương diện này ghi chép. Nếu như ở trước đó không có tam giác Bermuda cấm kỵ hải vực, cái này 2 triệu cây em vuông lục mà không thể có thể không có bị phát hiện đi. Có thể mấu chốt là không chỉ có tam giác Bermuda, có vẻ như phiến khu vực này lục địa cũng đều không có bị phát hiện qua. Nơi này giống như cũng là 1918 năm cái kia đoạn thời kỳ đột nhiên xuất hiện. Cái này cũng làm người ta chấn kinh. Lâm Cảnh minh bạch Cát Long tiến sĩ mà nói về sau cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cung Thụy hiển nhiên không có hiểu được điều này đại biểu cái gì. Chỉ là thúc giục mà nói, tốt, bất kể như thế nào, đã xuất hiện trước mắt tình cảnh này thì đại biểu nữ thần hào không có việc gì. Chúng ta nhanh điểm đi cứu viện nữ thần hào đi. Lâm Cảnh cùng Cát Long nghe nói như thế nhẹ gật đầu. Bất kể như thế nào, bọn họ lần này mục đích tới nơi này là tới cứu viện nữ thần hào. Người cứu vớt số nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền thấy một cái cự đại du thuyền dừng sát ở cách đó không xa lục địa bên cạnh. Cái kia du thuyền thật sự là nữ thần hào. Nhìn đến nữ thần hào, người cứu vớt số tiến lên tốc độ nhanh hơn, làm người cứu vớt số dừng sát ở bên bờ thời điểm. Lâm Cảnh bọn họ phát hiện không thích hợp, bởi vì nữ thần hào phía trên vậy mà không có động tĩnh. Không thích hợp, Cung Thụy vội vàng nói. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, cùng Cung Thụy dẫn người trực tiếp lên du thuyền. Có thể du thuyền bên trong lại là rỗng tuếch, có động tĩnh, một cái siêu cấp chiến sĩ hô tiếng vang lên. Cung Thụy nghe thủ hạ tiếng la lập tức cùng Lâm Cảnh đi tới. Sau đó thấy được mấy đạo thi thể. Những thi thể này theo ăn mặc phía trên nhìn hẳn là du thuyền thuyền viên. Cung Thụy ngồi xuống kiểm tra một phen, liền cau mày nói là chết bởi vết đao, mà lại một đao mất mạng. Cái này nữ thần số phía trên khẳng định là chuyện gì xảy ra. Có lẽ là có chút tâm lý hắc ám, hành khách biết mình bị cuốn vào tam giác Bermuda chỉ có một con đường chết, cho nên bạo phát náo động. Lâm Cảnh cau mày nói, hiện tại du thuyền phía trên không có người, khẳng định là chuyện gì xảy ra. Cung Thụy cùng Lâm Cảnh lại dẫn người hạ du thuyền, sau đó đến bốn phía bắt đầu dò xét lên. Rất nhanh, Cung Thụy liền đến có kết luận, Lâm Cảnh, nơi này có đại lượng người hoạt động quỹ tích, mà lại, theo dấu chân phân tích, có một bộ phận hành động có làm, một bộ phận cước bộ bối rối. Có điều, bối rối tựa hồ không có trải qua bao lâu, sau đó thì tụ tập chung một chỗ, hoặc là bị tụ tập chung một chỗ. Lời này làm cho tất cả mọi người mi đầu đều nhíu lại. Bọn họ coi là tiến đến tìm tới nữ thần hào, cứu viện người ở phía trên là có thể, không nghĩ tới sự tình tựa hồ cũng không thuận lợi. Dựa theo Cung Thụy, những cái kia nữ thần hào du khách bởi vì nguyên nhân gì rời khỏi nơi này, hướng lục trong đất tiến vào, khả năng này là du khách tự nguyện, hoặc là bị phá. Lâm Cảnh cau mày nói, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là theo những thứ này lưu xuống bước chân cùng đi lên xem một chút. Cung Thụy nhẹ gật đầu, mang tới những cái kia siêu cấp chiến sĩ, cùng Cát Long cùng mấy cái nghiên cứu viên. Những người khác đều lưu lại người cứu vớt số trên chờ đợi. Theo xâm nhập, Lâm Cảnh bọn họ phát hiện nơi này hoa cỏ cây cối vậy mà đều vô cùng mậu sinh. Thậm chí, nơi này còn có rất nhiều bọn họ chưa từng gặp qua thực vật. Mà liền tại Lâm Cảnh bọn họ tiến vào một cái sườn núi thời điểm, từng đợt con voi gọi tiếng để bọn hắn chấn kinh. Đây là giống như nhóm gào thét, mà lại, cái này con voi số lượng còn nhiều vô số, dường như ở vào trong kinh hoàng. Cái này khiến Cát Long sắc mặt có chút khó coi, bị hoảng sợ giống như nhóm. Bọn họ hoàn toàn cũng là mạnh mẽ đâm tới, nhanh điểm tìm địa phương tránh né. Có thể Cát Long vừa dứt lời, lại trực tiếp sững sờ nhìn lấy phía trước, bởi vì ở phía trước hoàn toàn chính xác xuất hiện một đám kinh hoàng con voi nhóm. Có thể cái này con voi nhóm làm sao có chút cùng bọn hắn nhận biết không giống nhau. Cái kia con voi mỗi một cái cười to cũng chưa tới bọn họ đầu gối độ cao. Quả thực cũng là mini thêm người lùn. Lớn nhất con voi không sai biệt lắm chó lớn như vậy. Tiểu con chỉ có mèo lớn như vậy. Cái này, mọi người trực tiếp trợn tròn mắt. Tại sao có thể có loại này chủng loại con voi? Một cái nghiên cứu nhân viên khó có thể tin. Cát Long chau mày nói, có lẽ là cùng nơi này đặc thù hoàn cảnh có quan hệ. Nơi này sinh thái hoàn cảnh quy tắc bị cái kia tam giác Bermuda khu vực bên ngoài bao phủ, cho nên nơi này sinh thái hoàn cảnh khả năng thoát ly với bên ngoài địa cầu sinh thái hoàn cảnh. Cát Long lúc nói chuyện thậm chí có chút hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như không phải lần này mục đích là cứu viện, hắn đều muốn chảo một cái đến thí nghiệm một chút, nói không chừng sẽ nhận được một số sinh vật gen bí mật. Có thể Cát Long không biết là, Lâm Cảnh cũng đã đánh trước khi rời đi nhất định muốn bắt mấy con tiến vào dị giới suy nghĩ. Tại mọi người trong kinh ngạc, cái kia con voi nhóm đã hốt hoảng hướng nơi xa chạy tới. Bọn này con voi tựa hồ là bị sườn núi một bên khác thứ gì làm kinh sợ. Bởi vì nữ thần hào du khách lưu lại bước chân cũng là cái hướng kia. Lâm Cảnh bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên. thuận tiện tìm tòi hư thực. Rất nhanh lâm cảnh bọn họ thì triệt để bay qua sườn núi nhỏ. Có thể ở chỗ này, bọn họ ngoại trừ rừng cây rậm rạp, bọn họ cũng không có nhìn thấy cái gì kinh hãi những cái kia con voi đồ vật. Một cái nghiên cứu viên đột nhiên chỉ phía trước hô: "Cát Long tiến sĩ, người mau đến xem lấy chút thạch đầu, trưng bày hảo chỉnh đủ, mà lại từng khối đều là lớn nhỏ chỉnh tề hình bầu dục." Cát Long tiến sĩ tiến lên, quả nhiên thấy được cái kia nhất phiến thạch khối trải rộng khu vực. Những thứ này hòn đá quả nhiên rất chỉnh tề, kém nhiều cao 2 mét, rộng 3 mét, mỗi một khối đều là hình bầu dục. Tuy nhiên phía trên phủ đầy khác biệt trình độ bùn đất, nhưng là đó có thể thấy được đại tiểu gần như giống nhau. Liền mặt ngoài bất quy tắc một số cái hố đều cơ bản giống nhau. Đây tuyệt đối là người làm ra hòn đá, tuyệt đối không có khả năng là thiên nhiên sinh ra. Cát Long dẫn người lên những cái kia hòn đá, kinh ngạc nói. Đột nhiên, một cái nghiên cứu viên dưới chân lại vang lên thanh âm ca ca. Tựa hồ hòn đá kia xuất hiện vỡ vụn, chuyện gì xảy ra, cái này hòn đá làm sao muốn nát? Cái kia nghiên cứu viên sắc mặt đại biến. Lúc này, Lâm Cảnh sắc mặt cũng là trực tiếp thay đổi, bởi vì hắn nghe được bốn phía bụi cỏ rõ ràng có động tĩnh truyền đến. Lâm Cảnh vội vàng hướng cái kia bụi cỏ nhìn qua, tiếp lấy hai mắt thì hoảng sợ trừng lớn. Đáng chết, nhanh rời đi nơi này. Đồng thời, người cứu vớt chỗ cái kia vừa ra trên bờ biển, lúc này đã có lần lượt từng bóng người theo xuất hiện tại bên bờ. Sau đó mò tới nữ thần hào bên cạnh, những người này chăm chú nhìn chăm chăm người cứu vớt số, hai mắt tỏa ánh sáng. Người cứu vớt số, bọn họ chẳng lẽ là bên ngoài tiến tới cứu viện? Trong đó một bóng người kinh ngạc nói, giống như cũng không nhận được cái gì tổn hại, nó có thể xuyên qua cái kia mảnh kinh khủng vùng biển, cái kia thật quá tốt rồi. Một người khác cười lạnh nói, chúng ta đoạt chiếc này người cứu vớt số, sau đó rời đi nơi này, đến lúc đó liền có thể cùng cái kia ra hỏa nói 88. Có cái kia mảnh kinh khủng vùng biển đầy đủ, cái kia ra hỏa cũng bắt chúng ta không có cách nào. Một cái sắc mặt âm ngoan nam tử cười lạnh nói, bọn ra hỏa này tựa hồ là người Hoa, vừa vặn đoạt thuyền của bọn hắn, để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Những người này tổng cộng tốt, rối rít nhảy vào trong biển, sau đó nhanh chóng hướng cái kia người cứu vớt số bơi đi. Mà lại, những người này lượng hô hấp vô cùng khủng bố, vậy mà trực tiếp bơi tới người cứu vớt số phía dưới đều không có hô hấp. Đây chính là có cự ly rất dài, những người này lấy ra một loại đặc chế dây thừng ngoắc ngoắc ở người cứu vớt số thuyền một bên, sau đó bò lên. Mà lúc này, người cứu vớt số âm thanh, một số người chính đang không ngừng liên hệ bên ngoài, ý đồ có thể tiếp thu được may mắn. Còn lại nhân viên cứu viện cũng cầm lấy vũ khí tại bong tàu tuần tra. Có thể hiển nhiên, bọn họ căn bản không có chú ý tới những thứ này đánh lén người. Kỳ thật, những thứ này đội cứu viện thủ vệ cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Có thể hiển nhiên những thứ này đột nhiên người xuất hiện giống nhau là nghiêm chỉnh huấn luyện. Thậm chí tại cái này đánh lén kinh nghiệm phía trên còn càng hơn một bậc. Bọn họ mò tới cái này cứu viện tiểu đội sau lưng. Cứu viện tiểu đội người mới phát hiện, lúc này đã không kịp. Những người kia nhanh chóng đánh lén, sau đó liền có thể nhìn đến cứu viện tiểu đội người liên tiếp phát ra rú thảm. Trực tiếp bị vặn gãy cổ, cũng là bị ném vào cái kia trong biển, bị gợn sóng cuốn đi. Rất nhanh, người cứu vớt số trong đại sảnh, những cái kia nhân viên cứu viện liền cả đám đều bị băng lấy tập trung vào cùng một chỗ. Mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn qua bốn phía những người kia. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.